Thánh viện, chương 31, sơ cấp cuộc thi, 2. Góc truyện audio.com. Có lẽ bởi đây là do đạo sư của mình sáng tác. Hai Yin đối với nghiên cứu quyển sách này cũng không có phát biểu cái nhìn. Sau khi hắn rời đi, Dilin lại có thể tiếp tục đọc nó. Lời nói của Hai Yin cùng nội dung trong quyển sách đã khiến cậu thay đổi cái nhìn của cậu về hệ chiến đấu cùng hệ sinh hoạt. Ma pháp bản thân vốn vô hại. Nó đến tột cùng là hệ chiến đấu hay hệ sinh hoạt chính là do con người quyết định. Lối suy nghĩ, chính là do lối suy nghĩ mới là nguyên tố quyết định tất cả. Dilin đột nhiên cảm thấy không hề bài xích thân phận đệ tử của Hai Yin. Cậu tuy rằng cũng không rõ Hai Yin có thật sự là một đạo sư tốt hay không. Nhưng có một điều cậu có thể khẳng định chính là, bản thân cậu nhất định là một đệ tử tốt. Một khi đã như vậy, còn cái gì để lo lắng nữa đâu. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất hiện nay chính là cuộc thi nửa tháng sau. Cậu nhất định phải thuận lợi thông qua không để cho gia tộc mình phải chịu hổ thẹn. Dilin ánh mắt trở lại trên trang sách, đang chuẩn bị lật sang trang khác, bả vai đã bị vỗ nhẹ một chút. Lại nữa, Dilin cố nén trụ không kiên nhẫn, quay đầu mỉm cười nói. Hai Yin đạo, chấm chấm, nhưng ánh vào mi mắt lại hé ra một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Ngươi là Dilin, ba sai ke, đối phương có chút sợ hãi xác nhận. Dilin cẩn thận đóng sách lại. Ta là, xin hỏi ngài là, ta là Robert, Kin, phụ thân ta là Ben, Kin tử tước. Hắn thấy Dilin mặt không đổi sắc, không yên mà bổ sung. Ta đến từ Sa Mạn Lý. Dilin trong lòng thầm kêu một tiếng. Đến rồi, nhưng tươi cười nơi khóe miệng cũng không có thu hồi. Cậu cũng không đứng lên, chỉ hướng hắn vươn tay. Rất vui được gặp ngài. Robert thụ sủng nhược kinh nắm lấy tay cậu. Ta từ rất sớm đã muốn đến bái phòng ngài, nhưng là vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Dilin bất động thanh sắc mà nghe hắn thao thao bất tuyệt. Dùng hai cậu để khái quát chính là, hắn tuy rằng là quý tộc nhưng hắn lại tự mình thi vào học viện. Là đệ tử ban trung cấp, Robert thấy chính mình đã nói nhiều như vậy mà Dilin lại chỉ mỉm cười nhìn hắn không nói gì, trái tim giống như bị treo lên. Ba sai cây thiếu gia, ân, Dilin tựa hồ đến giờ mới phát hiện hắn đờ nác đứng nói chuyện. Ngón tay hướng bên cạnh chỉ, mời ngồi, Robert theo lời ngồi xuống, muốn nói lại thôi mà nhìn cậu. Dilin chậm rãi nói, ta nghe nói, sơ cấp viện cùng trung cấp viện không được tự ý cùng nhau lui tới. Robert cả kinh, vội hỏi, nội quy của học viện có điều này sao? Đúng vậy, nội quy học viện cũng không có điều này. Nó là quy luật bất thành văn trong thánh viện. Dilin dám đảm bảo, Robert này là lén lút tới. Đồ thư quán số 1 tuy là đồ thư quán lớn nhất trong thánh viện, nhưng tri thức nó cung cấp chủ yếu là sơ cấp ma pháp. Trung cấp đệ tử hẳn phải tới đồ thư quán số 3 cùng số 4. Điều này thật ra cũng phải vì lo sợ trung cấp cùng sơ cấp viện trong đó sẽ xảy ra va chạm mà là St. Pader từ trước đến nay vẫn cho rằng ma pháp hẳn phải do chính mình tu luyện mà không phải đi theo con đường của tiền nhân. Thời điểm mới thành lập học viện, rất nhiều tân sinh không dám trực tiếp dựa vào đạo sư mà thường xuyên chạy theo các học trường học tả mà hỏi thăm, khiến bản thân ngược lại thành ra đi đường vòng, sau đó quy định bất thành văn này cũng chậm rãi hình thành. Bởi vậy, dù là có trung đạo sư thì sơ cấp học viên cùng trung cấp học viên cũng không có qua lại quá nhiều. Bất quá Dilin cũng không có vạch trần hắn, thản nhiên nói, ngươi là đệ tử trung cấp viện đầu tiên ta gặp, cậu dùng chính là đệ tử trung cấp viện mà không phải học trường. Robert cũng không có ngoài ý muốn, với thân phận con cháu gia tộc Ba Sai Ke mà nói, hoàn toàn có thể kiêu ngạo. Kỳ thật, ta đến để tặng thiếp mời. Robert từ trong túi không gian xuất ra một phiến thiếp tinh xảo màu vàng. Trung cấp viện có rất nhiều đệ tử xuất thân từ Sa Mạn Lý. Bọn họ từ lâu đã kính ngưỡng đại danh của Ba Sai Ke công tước. Hy vọng có thể được cùng ngài gặp mặt một lần. Dilin nhìn thiệp mời, cũng không hề tiếp lấy. Cậu hiểu rõ, những đệ tử này chính là thế lực mà công chúa Joan lưu lại trong học viện. Bọn họ sở dĩ tìm tới mình, hẳn là do nhận được chỉ thị của công chúa. Dù sao, Siro có thể dùng phương thức lưu ban trở lại trường nhất định là ngoài sở liệu của bọn họ. Hơn nữa còn cản trở hành động. Bọn họ hiện tại tối cần một người đứng đầu có thể cùng Siro chống lại. Mà chính mình, không hề nghi ngờ, chúng tuyển, nửa tháng sau, chính là cuộc thi sơ cấp. Dylan nói, ta chỉ sợ không có thời gian. Robert vội vàng nói, ta đã từng trải qua cuộc thi sơ cấp. Cũng không quá khó, lấy thực lực của ba sai kê thiếu gia mà nói tuyệt đối không thành vấn đề. Ngươi rất rõ ràng thực lực của ta. Dylan cười cười, đương nhiên, hắn từng nghe nhiều người nói tới. Công chúa Joan cũng từng nhắc qua Dylan. Ba sai kê là người có thiên phú thủy hệ ma pháp vạn người không có nổi một. Với thái độ làm người của công chúa Joan, những lời này của nàng tuyệt đối không phải là lời khen tặng. Hắn hiểu rõ sự kiêu ngạo của nàng. Dylan cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cảm tạ tín nhiệm của ngươi. Bất quá thực ra hiện nay ta đang phải tự học cùng học bù. Cậu quơ quơ quyển sách trên tay. Thủy ma pháp quấy khí. Robert thực mờ mịt. Hắn hoàn toàn không thể liên hệ vị thiếu niên ma pháp thiên tài thế gia này cùng với quấy khí một chỗ. Chẳng lẽ, đây là bài tập đạo sư giao cho? Đạo sư của ngài là Hayin Taji Ayres. Hắn cẩn thận hỏi, đúng vậy, Robert nhíu nhíu mày, Dylan tò mò đứng dậy. Ngươi có biết hắn, hắn là danh nhân của St. Pader. Robert tựa hồ do dự có muốn hay không thật ngôn mà bẩm báo. Hứng thú của Dylan đã hoàn toàn bị câu lên rồi. Mấy loại đồn đãi về Hayin cậu cũng đã được nghe một ít. Đều thực không rõ ràng. Khó có cơ hội gặp được một vị nhân sĩ. Không nhân dịp này mà hỏi thì thật có lỗi với buổi gặp mặt này quá. Ta đối với hắn vẫn còn không quá hiểu biết. Ngô, đạo sư tốt đối với đệ tử thực rất trọng yếu. Cậu cố ý đem chính mình cùng Hayin bỏ qua một bên để giải trừ sự do dự của đối phương. Này, ta chỉ là nghe nói. Robert nhìn nhìn bốn phía, giống như sợ Hayin sẽ đột nhiên từ đâu đó chui ra. Nói thật, Dylan cũng lo thế, Hayin đại đa số thời điểm đều là xuất quỷ nhập thần. Sau khi hai người một cái tùy ý một cái cảnh giác mà xác nhận lại hoàn cảnh xung quanh xong. Robert thấp giọng nói, ta nghe nói, hắn rất lợi hại ra sao, không biết, tóm lại, rất nhiều người đều nói hắn, phi thường lợi hại, còn có đâu, hơn nữa tính cách thật không tốt ở chung, tỉ như nói. Không biết, dù sao, rất nhiều người đều rất sợ hắn. Hơn nữa, hắn trước kia vẫn chỉ ở phòng thí nghiệm, không nhận đệ tử. Nga, đúng rồi, nghe nói hắn là cái thiên tài. Robert chính là đang siêu tầm đủ loại tin tức về Hayin trong bụng liền nhìn đến Dylan đang cười tủm tỉm đứng dậy. Đã khuya, có muốn cùng ta đi dùng cơm không? À, Nga, cảm ơn. Không được, căng tin của sơ cấp viện cùng trung cấp viện không có cùng một chỗ. Hắn vừa xuất hiện hẳn sẽ rất nhanh bị nhận ra. Thiếp mời này, hắn chần chờ nhìn cậu. Dylan mỉm cười nói, có chuyện gì chờ cuộc thi sơ cấp kết thúc rồi nói sau. Tuy rằng Robert là học trường, nhưng hắn cũng không có là gan đi miễn cưỡng ba sai ke công tước. Đành phải ngượng ngùng nói, tốt, nếu ngươi có chuyện gì. Hắn dừng một chút nghĩ đến thân phận của đối phương là không có khả năng tự mình đến trung cấp viện. Sửa lời nói, ta chờ sau khi cuộc thi sơ cấp kết thúc sẽ lại đến tìm ngài. Dylan mỉm cười gật đầu. Robert lúc này mới lặng lẽ rời đi. Chờ hắn đi rồi, Dylan khóe miệng tươi cười chậm rãi thu lại. Ánh mắt nhìn về phương hướng hắn ly khai mà trầm tư. Trung cấp viện cùng sơ cấp viện từ trước đến nay phân biệt rõ ràng. Nhất là sau khi công chúa Joan và Siro vừa mới bị giáo phương ra lệnh cưỡng chế về nhà. Bọn họ không nên như vậy minh mục trương đảm mà tìm tới chính mình. Trừ phi, Siro lại có động tĩnh sao? Dylan tâm tình liền phiền muộn. Nếu phải tiếp thu thế lực của Joan công chúa tại đây thì cậu lại càng hy vọng bản thân công chúa có thể quay về trường học. Ít nhất, cậu cũng chỉ cần phải ứng phó một người. Dylan quay về ký túc xá. Ngoài ý muốn nhìn đến Siro đứng ở trước cửa ký túc xá. Cậu dừng lại cước bộ. Mỉm cười chào hỏi, Siro hai tay đút túi quần. nghiền ngẫm nhìn cậu, người của trung cấp viện đã tới tìm ngươi. Dylan ngẩn ra, nhướng mày nói, cái gì, yên tâm, này không phải cái gì đại sự. Giáo phương chính là không hy vọng đệ tử sơ cấp viện dựa vào học trường. Cũng không phải tính cưỡng chế làm cho bọn họ không có qua lại. Có đôi khi, quy luật bất thành văn còn khắc nghiệt hơn cả quy luật thành văn. Hơn nữa lại là loại khắc nghiệt không có lý do. Dylan nói, ngươi là vì việc này mà đến. Siro không có trả lời. Trung cấp viện tìm tới Dylan là điều sớm hay muộn. Cuộc thi sơ cấp đã sắp diễn ra. Cuộc thi trung cấp cũng mau tới. Trận này vẫn là hắn làm cho thế lực đệ tử của Khảm Đinh Vương quốc hướng phe Sa Mạn Lý khiêu khích. Đối phương không có khả năng không hề động chỉ, cho nên hắn vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng thử mà thôi. Không nghĩ tới thế nhưng thật sự hỏi chúng, ký túc xá chạy ra một người. Dylan kinh ngạc, lập tức mặt giãn ra, người sao lại xuống dưới. Sâu sâu thở hồng hộc ôm một bó lớn tư liệu, như là muốn chạy lại đây. Nhưng trên đường bị Siro ngăn lại, đồ của ta, Siro sắc mặt không được tốt. Sâu sâu đem tư liệu đưa cho hắn. Siro âm thanh lạnh lùng nói, lần sau không được phép đem tư liệu về ký túc xá. Sâu sâu sợ hãi không dám lên tiếng trả lời. Dylan thấy thế tiến lên từng bước, không chút để ý mà đem sâu sâu che đậy ở sau lưng. Không nghĩ tới Siro hoàng tử cư nhiên lại đem tư liệu nhờ sâu sâu cầm. Cậu cố ý dùng chữ nhờ này, nghĩ thôi cũng biết, hắn nhất định là bắt sâu sâu làm chân chạy việc vặt cho mình. Sâu sâu kéo kéo tay áo cậu, nhỏ giọng nói, không phải, tư liệu là Siro bảo ta lấy từ chỗ đạo sư tới. Ta nửa đường tiêu chảy nên mới chạy về ký túc xá. Tiêu chảy, Siro sắc mặt quái dị nói, ngươi trước khi xuống dưới có rửa tay không? Sâu sâu đang muốn trả lời. Đã bị Dylan giành nói. Sâu sâu ghét nhất là bị rửa tay cùng tắm rửa. Siro khóe mắt vừa kéo. Xoay người bước đi, Dylan đột nhiên kinh ngạc nói. Đúng rồi, Siro đang ở nơi nào? Cậu tựa hồ hiện tại mới nhớ tới Siro cũng không cùng bọn họ ở một chỗ. Dựa theo đạo lý nói, hắn hẳn là ở cùng đệ tử sơ cấp viện mới đúng. Ở tại nhà cũ. Sâu sâu, chính là chỗ ở của lưa ban sinh của sơ cấp viện đó. Thật sự là rất thích hợp hắn. Dylan mỉm cười thư thái. Hết chương.